Lưu Hoại Thủy đeo kính lão, nhìn chằm chằm vào tấm thác bản, rồi ngạc nhiên thốt lên. Cổ vật phác họa trong Sơn Hải Đồ, hình như là một cỗ máy. Rất to, chấm, cách chương.